Bác sĩ cầm thú, chương 2, Oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Nhiếp Duy Bình thản nhiên nhìn lướt qua, nội tâm Nana đã cả kinh kêu rên không thôi. Cảm giác rất giống cây cột điện kia, cái khí chất lãnh đạm vô tình rõ ràng là nam nhân vừa làm hại cô nghẹn khuất không thôi. Hai mắt Nana đột nhiên trợn to, tầm mắt run rẩy chuyển về phía cửa trên vách tường phòng dán ảnh chụp cùng giới thiệu tóm tắt nhân viên đang công tác. Nhiếp Duy Bình, phó chủ nhiệm khoa, học vị thạc sĩ khoa giải phẫu thần kinh công tác. Bác sĩ, Nana khóc không ra nước mắt, máy móc xoay mặt lại, nở nụ cười đối với đóa hoa duy nhất của quân khu so với khóc còn muốn khó coi hơn. Nhiếp Duy Bình nhíu nhíu mày, lãnh đạm đến cực điểm nhìn nàng một cái liền cúi đầu. Thật sự là xui, Nhiếp Duy Bình uy danh lan xa, đã thật lâu không có ai có gan nói với hắn như vậy, ở Tổng viện quân khu ai chẳng biết thà đắc tội với trời còn hơn đắc tội với Nhiếp Duy Bình, nếu không, ngươi sẽ hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Bởi vì bác sĩ Nhiếp không chỉ có một lưỡi kịch độc mà ánh mắt hắn so với châm nhọn cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên lúc ấy, sau khi Nana châm chọc khiêu khích rồi nghênh ngang mà đi, thang máy bỗng an tĩnh một cách quỷ dị. Tiểu cô nương nhỏ bé dịu dàng đột nhiên vùng lên, thật có cảm giác như gió thổi sấm rền đầy bi tráng. Cửa thang máy rốt cục cũng đóng lại, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiếp Duy Bình. Nhiếp Duy Bình sắc mặt bất động, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu, cánh cửa thang máy sang bóng trong như gương phản chiếu nét mặt hắn, chiếc kính nhã nhặn trên sống mũi cao thấu kính phản xạ ánh mắt sáng lạnh lợi hại. Mọi người đều dùng mình, lập tức rời tầm mắt nhìn chằm chằm con số đang nhảy trên cửa, trong lòng không khỏi yên lặng cảm thán. Không biết gì là phúc a. Bất quá Nhiếp Duy Bình thật đúng là không tính trả thù cái gì, tuy rằng hắn bị ê mặt một phen, nhưng mà hắn hiện tại là chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh mà cả nước chạm tay cũng có thể bỏng, đại đanh phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất thiệt tình cảm thấy trái tim mình rộng lớn như đại dương, dù thế nào cũng sẽ không so đo cùng cái tiểu nha đầu. Bất quá Nana cũng không biết suy nghĩ của hắn, nơm nớp lo sợ lui ở trong góc, chỉ cảm thấy đi làm ngày đầu tiên đã mạo phạm nhân vật quan trọng như vậy thì lo sợ hai tháng này cô sẽ không trải qua yên ổn. Sau khi giao ban, Trương Vi Đống làm tổng kết giản lược, mọi người liền tản ra. 8 giờ bác sĩ sẽ đi kiểm tra phòng bệnh, nhóm hộ lý cũng bắt đầu dựa theo lời dặn của bác sĩ mà chuẩn bị thuốc. Nana vừa muốn chủ động đi hỗ trợ phòng thuốc lại bị người gọi lại. Chiếc áo blue đơn điệu rộng thùng thình Nhiếp Duy Bình mặc lại trở nên tao nhã, đầy khí chất nam từ cao gầy mặt không chút thay đổi đi tới, vươn hai ngón tay thon dài cầm theo từ danh sách đã được đóng dấu đưa cho cô, lãnh đạm mở miệng nói. Hôm nay làm xét nghiệm. Nana nhận lấy rồi nhìn lướt qua, trên mặt giường như xuất hiện ba vạch đen, đàm, nước tiểu, phân đều phải làm. Nhiếp Duy Bình giống như lơ đãng nhìn cô một cái, khẩu khí nghiêm túc bổ sung nói. Buổi sáng trước 10 giờ phải làm xong tiêu bản, 10 giờ sẽ có người lại đây cầm đi xét nghiệm. Bộ dạng tiểu cô nương coi như thanh tú, đôi mắt tròn tròn lấp lánh, gương mặt bánh bao trắng nộn, cằm còn có một vòng như đứa nhỏ mũm mĩm, nhìn thế nào cũng thấy ửm, mềm mại nhu thuận. Hắn thật sự không suy nghĩ chuẩn bị đi trả thù một tiểu cô nương, bất quá làm chuyện nho nhỏ để xả giận cũng không phải cái. Góc truyện audio.com, việc gì khó thuận tay mà thôi, còn có lợi cho thể xác và tinh thần. Thật tốt để tiêu khiển a. Nana giật giật khóe miệng, vừa muốn nói liền nhìn thấy Nhiếp Duy Bình nhướng mày, lập tức đem lời nói nuốt trở vào, lắp bắp nói. Được Nhiếp phó chủ nhiệm, Nhiếp Duy Bình sắc mặt đen xì, tâm tình vừa sung sướng đột nhiên tụt xuống đến âm trầm. Bác sĩ Nhiếp, Nhiếp chuyên gia, Nhiếp chủ nhiệm khô tới bây giờ không có ai cố ý gọi hắn là Nhiếp phó chủ nhiệm. Đây là cố ý coi thường hắn đi. Nana hoàn toàn là lời nói vô tâm, còn không biết chính mình phạm vào điều cấm kỵ, nịnh nọt cười cười. Tôi là hộ lý mới luân phiên thay đổi, sẽ ở khoa giải phẫu thần kinh học tập 2 tháng, còn mong bác sĩ Nhiếp chiếu cố nhiều hơn. Nhiếp Duy Bình cúi đầu nhìn về phía cô, ánh mắt sau mắt kính chợt lóe ra tia sáng lạnh như băng. Nana không tự giác mà dùng mình, ngượng ngùng ngậm miệng. Nhiếp Duy Bình nhìn chằm chằm cô, hai ánh mắt sâu kín thâm thúy sau cặp kính, đôi môi mỏng chậm rãi khẽ nở nụ cười, chậm chạp nói. Tốt, tôi sẽ nhớ rõ chiếu cố cô thật nhiều. Nana cười gượng hai tiếng trước khí thế cường đại của Nhiếp Duy Bình mà xoay người rời đi. Chậm đã, Nhiếp Duy Bình nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng trên ngực áo của cô hỏi. Cô tên là gì? Nana lung túng, lúc này mới phát hiện mình vội vàng thay quần áo, cư nhiên quên không cài bảng tên của hộ lý mới. Nana, Nhiếp Duy Bình mày mặt nhăn càng sâu, ánh mắt không kiên nhẫn hỏi. Họ gì? Nana thành thành thật thật trả lời. Họ ở trước tên đó. Nhiếp Duy Bình nhíu mày, mặt lộ vẻ bất mãn, lạnh lùng mở miệng. Chuyện quan trọng như vậy ai lại đặt cho cô cái tên buồn cười như vậy? Nana cực ủy khuất, tên là cha mẹ đặt, ai quy định khoa giải phẫu thần kinh không thể có hộ lý có cái tên đáng yêu. vừa muốn phản bác chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo lớn. Lưu Mân Phụ giúp đẩy xe lăn tới, cười trêu chọc nói. Ai ra, bác sĩ Nhiếp của chúng ta luôn luôn mắt cao hơn đỉnh đầu, hôm nay như thế nào lại làm khó một tiểu nha đầu mới đến đây. Na Na lập tức hỗ trợ đẩy xe, cung kính đứng ở một bên, còn thật sự nói. Lưu y tá trưởng, bác sĩ Nhiếp không làm khó em. Lưu Mân nghe vậy nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía Nhiếp Duy Bình. Nhiếp Duy Bình lãnh đạm nghiêm mặt, không nói hai lời xoay người bước đi. Lưu Mân cũng không đồng ý dễ dàng buông tha hắn, cao giọng nói. Tiểu Bình à, cậu trăm ngàn lần đừng quên, tiểu nha đầu này lại là người của tôi à. Nhiếp Duy Bình cước bộ nhất thời nhanh hơn. Lưu Mân đáp ý hồi lâu, liền thấy tiểu nha đầu kính ngưỡng nhìn mình, không khỏi khụ một tiếng, bộ dạng nghiêm trang hỏi. Sao lại như thế này? Na Na là đứa nhỏ thật thành, không cáo trạng chuyện đã xảy ra, chỉ nói bác sĩ Nhiếp cho cô chuẩn bị tiêu bản xét nghiệm. Lưu Mân đánh giá hai người này hẳn là không đến mức có thâm cừu đại hận gì, gật gật đầu nói. Vậy em cứ dựa theo yêu cầu mà làm xong rồi đánh dấu đặt ở trên bàn ở phòng hộ lý, không cần làm gì cho loạn, 10 giờ sẽ có người tới lấy. Na Na không ngừng đáp ứng, đem xe lăn đẩy vào phòng để đồ rồi đi lấy mẫu xét nghiệm. Có bệnh nhân khỏe, chỉ cần đem ống nghiệm giao cho bọn họ tự mình thải bỏ vào ống nghiệm là được. Nhưng khoa thần kinh não có nhiều bệnh nhân không thể tự gánh vác trọng trách đó, lúc này Nana sẽ phải tự mình ra trận. Nước tiểu thì còn đơn giản, phần lớn bệnh nhân nằm trên giường đều dùng ống tiểu. gocchuyenaudio.com, trực tiếp lấy nước tiểu trong túi là được, chỉ là đại tiện thì có phần ghê tởm, còn có đàm dịch xanh nhầy. Nana không phải chưa làm qua chuyện đó, chuẩn bị mọi thứ cũng có thể coi là quen thuộc, liền đặt tốt ống nghiệm, nhưng cô chưa từng gặp trường hợp lập tức thải quá nhiều phân như vậy. Cô dùng loại khẩu trang không được thông khí cho lắm nhưng mùi thẩm thấu qua thì tốt lắm. Cô đã đeo hai lớp khẩu trang mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hương làm người khác khó chịu. Động tác nhanh nhẹn thoăn thoắt mới kịp chuẩn bị tốt toàn bộ trước 10 giờ, tất cả ống nghiệm đều là một mình cô thu thập. Na Na lệ rơi đầy mặt, bỏ được khẩu trang mà liều mạng hô hấp, lần đầu tiên cảm thấy mùi vị của việc tiêu độc là tốt đến như vậy. Trong thời gian thay đổi liên tục, các khoa có vẻ khổ cực, không có thời gian rảnh, mà thời gian biểu ở lớp học mỗi ngày đều có tên của cô, thật bất đắc dĩ, Nana đành phải rời nhà vào ở tại ký túc xá tập thể bệnh viện cung cấp. Ký túc xá bệnh viện hoàn cảnh rất kém, ngay cả bệnh viện đứng đầu quân khu cũng không thể tránh khỏi. Nam nữ sử dụng chung tầng trệt, buồng vệ sinh công cộng, muốn dùng nước nóng thì tới phòng nước dưới lầu lĩnh, phòng ký túc xá cũ nát ẩm ướt thường có rán, đến buổi tối còn có thể nghe được âm thanh chít chít của chuột. Na Na tan tầm trở lại ký túc xá, vừa mới vào đến cửa đã bị Mao Đan túm chặt, vẻ mặt hưng phấn mà truy vấn. Chụp ảnh như thế nào rồi? Mau mau lấy ảnh của bác sĩ Nhiếp ra đây. Na Na thở dài, bác sĩ Nhiếp cả ngày hôm nay đều ở phòng phẫu thuật, làm sao có cơ hội. Mao Đan thất vọng buông cô ra, bắt đầu than thở oán giận. Cậu như thế nào ngốc như vậy, buổi sáng thời điểm giao ban không chụp ảnh à? Na Na muốn nói lại thôi, chủ trừ hỏi. Cậu xác định bác sĩ Nhiếp thật sự là hoa nhân, hung tàn như vậy, làm sao giống đóa hoa mảnh mai a? Mao Đan híp mắt, không xác định ai, hoa nhân tuy rằng diễm lệ, nhưng bác sĩ Nhiếp cũng không phải là dạng mỹ nhân xinh đẹp. Mao Đan cẩn thận nghĩ nghĩ nói, tớ cảm thấy bác sĩ Nhiếp càng giống tuyết liên trên núi cao, cô độc mà thánh khiết lạnh lùng. Na Na sâu kín tiếp lời, bạch liên hoa sao, hoa sen trắng. Mao Đan giận dữ, cậu mới là bạch liên hoa. Na Na có chút chịu không nổi cô nàng mù quáng si mê, bất đắc dĩ lắc đầu chạy đến cửa sổ ngoài thu quần áo. Mao Đan đuổi sát không ngừng lải nhải hỏi, cậu như thế nào mới một ngày liền có loại phản ứng này? Bác sĩ Nhiếp là người như thế nào? Không phải chụp ảnh bị hắn phát hiện chứ? Na Na nhịn không được đem chuyện hồi sáng nay kể ra, vừa nói liền tức giận đến kích động vung gậy móc áo trên tay. Vốn tưởng rằng kể lại thống khổ cho bạn tốt hoàn toàn tình ngộ sẽ thu liễm lại, không nghĩ tới tư duy của não tàn quả nhiên là người thường không thể lý giải. Mao Đan không cho là đúng khoát tay, vốn chính là cậu không đúng, bác sĩ Nhiếp chỉ là ăn ngay nói thật, hơn nữa xuất phát điểm của người ta cũng là có ý tốt, nếu không hảo tâm nghĩ giúp lão nhân cũng sẽ không khiến cậu hiểu lầm hắn. Na Na tức giận bất bình hơ hơ cái gậy, hận không thể một gậy đánh tỉnh bạn. Mao Đan thở dài thật mạnh dựa cửa sổ mà vô hạn phiền muộn nói. Thiên tài đều là không thể lý giải, cảnh giới tinh thần của bác sĩ Nhiếp không phải người phàm có thể với tới, chỗ cao không thắng hẳn, nơi cao không tránh khỏi lạnh lẽo, bác sĩ Nhiếp trong lòng nhất định thực tít mịch. Na Na không biết cái gì là chỗ cao không? gocchuyenaudio.com, thắng hẳn, nàng chỉ cảm thấy ác hẳn, nôm na là gió lạnh độc không thôi, dưới sự phẫn nộ thích chợt tay, gậy móc quần áo liền bay vèo qua cửa sổ ra ngoài. dưới lầu truyền đến một tiếng hô đau, Na Na nhất thời bổ nhào về cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nam nhân phía dưới ôm đầu ngồi xổm, đúng là Tiết Mịch như tuyết Nhiếp Bạch Liên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thật sự bận quá, làm không ngừng mà vẫn không vãn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, trở về đã khuya, tắm giặt thu thập tốt đã hơn 10 giờ. Lệ chảy, hoàn thành xong một chương mà mắt đã không mở nổi, Đại Miêu khiêng không được, ngày mai sẽ cẩn thận sửa chữa cách chương.